Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558. Cự nhân, chỉ là bọn hắn này một đội tồn tại, tuyệt đối không ngờ rằng Đường Mục sẽ lợi hại như vậy, càng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Đường Mục tồn tại sẽ làm phía sau bọn họ tồn tại như vậy lưu ý biến số. Đại khí vận hạng người, giết chết nhân vật như vậy, ta không chỉ có thể được lượng lớn thế giới bản nguyên, càng là có thể có được vô cùng số mệnh. Lúc này người khổng lồ này đã bị 12 người này phía sau tồn tại nói khống chế. Khống chế này thập nhị đô thiên thần sát trận hình lớn thành cự nhân tồn tại. Nhìn về phía Đường Mục, ánh mắt tràn ngập tham lam. Môn Sơ đối với người khổng lồ này ánh mắt, Đường Mục cảm giác rất là khó chịu. Chỉ vì Đường Mục ở người khổng lồ này trong mắt, không chỉ có nhìn thấy tham lam, chủ yếu nhất vẫn là Đường Mục phát hiện lại xem chính mình thật giống xem con mồi bình thường. Ánh mắt loại này bị người cho rằng ánh mắt của con mồi là cá nhân đều sẽ rất khó chịu. Đường Mục cũng không ngoại lệ. Ngươi là ai? Câu nói này hỏi rất huyền ảo, là cái phi thường huyền ảo triết học vấn đề. Đường Mục hỏi lên, ý tứ có rất nhiều, không chỉ bao quát tên của hắn vấn đề, càng có hắn sinh ra, lai lịch của hắn, vân vân, bao quát ở bên trong. Đường Mục ý tứ trong lời nói lại tự nhiên rõ ràng, bất quá đối với này lại rất là không thèm để ý, nói rằng thổ không có quyền biết lai lịch của ta. Ngươi là bé ngoan nhận lấy cái chết, vẫn là bé ngoan nhận lấy cái chết. Đối với Đường Mục, khống chế cự nhân thân thể tồn tại là tình thế bắt buộc. Biến số thông thường có rất nhiều xưng hô, số 1 chạy trốn, vận mệnh bất định giả, vận mệnh hư vô giả, vận mệnh siêu thoát giả, rất nhiều xưng hô. Nhân vật như vậy chính là siêu thoát nguyên bản vận mệnh, tương lai đã không lường được tồn tại. Nhân vật như vậy chỉ cần bất tử, cuột khởi là tất nhiên, so với nhân vật chính còn muốn nhân vật chính. Nhân vật như vậy là thế giới bản nguyên yêu thích, cũng là thế giới bản nguyên căm ghét tồn tại. Bởi vì nhân vật như vậy, nếu là lợi dụng tốt, tự nhiên có thể làm cho thế giới bản nguyên tăng nhiều, do đó làm cho thế giới gia tốc tiến hóa. Nhưng nếu là lợi dụng không được, toàn bộ thế giới đều sẽ bị khống chế, hoặc là hủy diệt đi. Nhân vật như vậy là không thể khống, coi như xuất thân thế giới bản nguyên ý chí, cũng không thể khống chế tương lai phát triển. Đương nhiên, bất kể là thế giới bản nguyên yêu tha thiết, vẫn là thế giới bản nguyên căm ghét, nhân vật như vậy, coi như thế giới bản nguyên ý chí cũng không làm gì được. Đương nhiên, đây là chỉ bình thường không có chủ nhân hoặc là không có người quản lý thế giới. Nhưng bất luận một loại nào, nhân vật như vậy đều là đại khí vận hạng người. Hơn nữa bản thân số mệnh cũng không bị trên thế giới hạn ảnh hưởng. Nếu như có thể giết chết nhân vật như vậy, liền có thể có được thao thiên số mệnh. Đối với khống chế cự nhân tồn tại tới nói, số mệnh là phi thường trọng yếu, là cùng thế giới bản nguyên nằm ở cùng một đẳng cấp tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể giết chết Đường Mục, như vậy hắn liền có thể có được to lớn số mệnh. Nói không chừng tu vi nhờ vào đó tiến thêm một bước cũng là có thể. Chớ đừng nói chi là giết chết Đường Mục nhân vật như vậy, không chỉ có số mệnh gia thân, cũng phải nhận được Đường Mục thế giới đang ở bản nguyên ý chí khen thưởng thế giới bản nguyên. Bất luận loại này biến số đối với thế giới phát triển làm ra thế nào cống hiến, đối với thế giới tiến hóa cỡ nào có lợi, nhưng bản thân biến số thân phận đối với thế giới tới nói là vô cùng nguy hiểm. Mà ni thế giới tuy rằng không thể như sinh linh giống như vậy, nắm giữ trí tuệ cùng ý thức, nhưng cũng có bản năng, có thể cảm nhận được loại này biến số nguy hiểm. Vì lẽ đó, bất luận này biến số bản thân đối với hắn cỡ nào tốt, cỡ nào có lợi, một khi có người giết chết loại này biến số, đều phải nhận được khen thưởng thế giới bản nguyên. Lại như một người đối diện một đối với hắn tốt vô cùng nhưng vô cùng nguy hiểm, chính mình mạng nhỏ bất cứ lúc nào khống chế ở nhân vật như vậy trong tay một tồn tại. Bất luận ai làm đi nhân vật như vậy, người này đều sẽ phi thường cảm tạ. Thế giới cùng biến số chính là như vậy một loại quan hệ. Đối với bình thường thế giới giáng lâm thế giới bản nguyên, khống chế cự nhân tồn tại cũng không là phi thường lưu ý, bởi vì hắn bất cứ lúc nào có thể có được vô số. Nhưng địa cầu không giống nhau, thế giới này bản nguyên rất không giống, đối với tu vi của hắn là phi thường có lợi. Nếu như có thể được, không so với làm đi đường mục được số mệnh chỗ tốt. Cây monster thử hỏi đường mục nhân vật như vậy, hắn làm sao có thể buông tha? Ngươi không phải địa cầu tồn tại. Đường mục cũng không để ý cự nhân coi rẻ ngữ khí, mà là tiếp tục hỏi. Lúc này hắn biết cự nhân đang trì hoãn thời gian, muốn thích ứng, cũng hoàn toàn khống chế người khổng lồ này thân thể. Nhưng đường mục rất không thèm để ý, tự tin đường mục. Lúc này trái lại càng muốn biết rõ ràng này khống chế cự nhân tồn tại lai lịch. Hắn có loại cảm giác, tìm hiểu được ở như vậy tồn tại lai lịch, đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn. Lai lịch của ta, không phải ngươi có thể biết đến. Tuy rằng xem thường với trả lời đường mục vấn đề, nhưng vì kéo dài thời gian, khiến được bản thân hoàn toàn khống chế cự nhân thân thể, người khổng lồ kia người trưởng khống không thể không cùng đường mục nói chuyện. Đối với này, đường mục tự nhiên nhìn ra người khổng lồ này tuy rằng nói chuyện cùng chính mình, nhưng chưa hề nghĩ tới cần hồi đáp vấn đề của chính mình. Nhất thời đường mục khó chịu, hắn nhìn ra cự nhân đang trì hoãn thời gian. Nếu là được mình muốn vấn đề, đường mục không ngại cự nhân kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại, hiển nhiên hắn câu hỏi cũng không thể đủ đến trả lời. Đường mục liền rất khó chịu. Nếu như vậy, chờ ta làm thịt ngươi, bắt linh hồn của ngươi, tiến hành siêu hồn, tự nhiên sẽ biết các ngươi lai lịch. Đường mục rất là khó chịu nói rằng, sau đó hướng về cự nhân giết đi. Đường mục không chuẩn bị chờ đợi, hắn chuẩn bị trước tiên giết chết người khổng lồ này. Tuy rằng đường mục rất là tự tin, nhưng vì không ngày càng rắc rối, hắn cảm thấy người khổng lồ này vẫn là chết đi tốt. Đáng ghét, cự nhân vào lúc này đánh tới, nhìn thấy đường mục đánh tới, cự nhân liền rất là khó chịu. Hắn hiện tại tuy rằng khống chế cự nhân thân thể, nhưng cũng không thể đủ hoàn toàn thích ứng, vì lẽ đó có thể phát huy được thực lực không bằng một nửa. Dựa vào thực lực như vậy, hắn không chắc chắn giết chết đường mục, chỉ là hắn không nghĩ tới đường mục lại vào lúc này đánh tới, để hắn muốn mượn cơ hội này hoàn toàn khống chế lại thân thể. Ý nghĩ bị nhỡ, nhìn dáng dấp chỉ có thể một bên chiến đấu, biến khống chế người khổng lồ này thân thể, khống chế cự nhân tồn tại. Thầm nghĩ, đồng thời đối với mình bị đường mục đánh gãy đối với lại thân thể triệt để khống chế, rất là khó chịu. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế lại thân thể, phát huy ra 100% thực lực, hắn tự tin muốn giết chết đường mục là phi thường dễ dàng. Hiện tại, có thể hay không giết chết đường mục, dù cho khống chế cự nhân tồn tại, cũng không có lượng quá lớn. Nắm mà ni giết, chỉ thấy người khổng lồ kia đối diện đánh tới Đường Mục. Không biết từ nơi nào làm ra một cái lưỡi búa đến, mạnh mẽ hướng về Đường Mục bổ tới. Uy lực kia lại cực kỳ, coi như Đường Mục cũng cảm giác được này một búa công kích phong mang, để hắn cảm giác được vô cùng uy hiếp. Không sai, đối diện cự nhân này một búa công kích, Đường Mục cũng cảm giác được lợi hại. Liền chư thiên triệu hoán bảo điển biến thành vận nhật bảo kiếm, bị hắn vung lên, giá ở lại này một búa công kích, sức mạnh to lớn, ở kiếm cùng phủ trong lúc đó khuấy động, sản sinh sức mạnh khổng lồ dư âm, dù cho Đường Mục cùng cự nhân bản thân cũng không thể không bởi vậy lùi về sau, rời đi này cỗ dư âm sức mạnh. Hết chương.